Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đối kháng. Không thể không nói Erickson điều chỉnh rất có tính nhắm vào. Có rồi Hammond tọa chấn sau trận, Joey Barton bắt đầu trên phạm vi lớn ép lên sâu chuỗi tổ chức tiến công. Man City thế công dần dần lên, phút thứ 52. Joey Barton trung lộ đưa ra nghiêng cách, nhỏ Empenza dựa vào tốc độ hiện lên Warnock, lại lội qua bổ phòng Samber, góc độ nhỏ đại lực rút bắn bị Friedel phong ra. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Joey Barton lấn lui đến phải đường, đột nhiên đưa đi ra đỉnh truyền xa, tiền đạo cánh trái Petrov không ngừng bóng ngang rút đến trung lộ. Dự bị ra sân nóng áo ngói Ni đoạt điểm phá cửa. Vị này Brazil giữa trận tại đây trận đấu mùa giải đã 3 lần dự bị ra sân vào bóng rồi. Trên một vòng chính là hắn vào bóng đánh bại cùng thành tử địch MU. Ở cái này vào bóng bên trong phát huy mấu chốt tác dụng Joey Barton đang ăn mừng xong. Còn cố ý quấn đường chạy đến Bess trước mặt, nhấc tay nắm vuốt nắm đấm thị uy. Bess không tâm tình cùng cháu trai này đấu khí. Ở trong lòng tính toán tiếp xuống nên làm cái gì, Stephen. Best đối Warnock làm rồi cái trước ép. Thủ thế, đi qua hơn nửa hiệp khốn cảnh. Man City phải đường rốt cục sống lên. Cái này cùng George Barton, Tôn Tụ Hải sinh động có quan hệ. Sina Fox Studio bên trong, Nhan Cường không giây phút nào đem thế cuộc biến hóa cùng Tôn Tụ Hải liên quan đến nhau. Trên thực tế, Tôn Tụ Hải chỉ là thông thường vị trí chạy mà thôi. Bess mặc dù là đánh đường biên, nhưng không phải cái biên phong tài năng. Hắn tố chất thân thể tại quốc nội khả năng xem như đỉnh cấp. Nhưng ở Premier League không tính đột ra. Tốc độ không chậm, nhưng là lực bộc phát so với Petersen phải kém được nhiều. Trương Lộ lời bình nói, đằng sau muốn nhìn Blackburn muốn hay không làm điều chỉnh. Nhưng Mark Hugh trên tay không có gì bài. Hơn nữa Best biểu hiện coi như không tệ. Coi như điều chỉnh vậy hẳn không phải là hắn. Có Hammond tỏa chấn trung lộ. Joey Barton bắt đầu toàn trường chạy vội. Trước cắm sút gôn. Bổ phòng đường biên. Bóng người ở khắp mọi nơi. Không thể không nói. Newcastle làm rồi cái bút tốt mua bán. Motson khen nói. Lúc đầu Joey Barton là có thể hoàn mỹ tiếp ban Hammond. Đáng tiếc Erickson hàng không được tiểu tử này. Hôm nay là tháng 9 số 2. Bởi vì số 1 cùng số 2 đều không phải là thời gian làm việc. Cho nên năm nay chuyển nhượng kỳ muốn tới số 3 rạng sáng mới kết thúc. Man City đã cùng Newcastle đàm giá tốt. Joey Barton buổi tối hôm nay khả năng liền muốn tuyên bố chuyển nhượng. Đây là hắn một lần cuối cùng đại biểu Man City ra sân. Tại lại một lần truyền bóng bị Joey Barton nửa đường chặn đường về sau. Bess có chút nhịn không được trong lòng cơn tức. Phất tay lớn tiếng hướng về phía Warnock ồn ào. Stephen, hướng phía trước, hướng phía trước, hướng phía trước. Đừng sợ việt vị. Không thể không nói. Mặc dù tại chi tiết còn có rất nhiều thiếu hụt. Nhưng là tại ánh mắt trên, Bess so cùng tuổi đoạn, thậm chí so hiện nay toàn bộ giới đá banh đại bộ phận cầu thủ đều muốn tiên tiến. Dù sao hắn là từ hơn 10 năm sau trở về, rất nhiều truyền bóng, đấu pháp tồn tại ở trong đầu của hắn, nhưng làm gì không có cách nào dùng đến. Này chủ yếu là đồng đội năng lực vấn đề. Stephen trước cắm do dự. Đàn cái này chết đầu óc chỉ muốn tại đại cấm khu trước tìm tới cơ hội sút xa lại thoát không nổi. Hammond, Bentley ôm phải đường một cước chân truyền trong hoàn toàn không nhìn đối phương trung vệ cái đầu. Không chỉ là năng lực, hơn nữa đầu óc cũng đều thiếu sợi dây. Hoàn toàn không có thay đổi đấu pháp hoặc là tiến hành chiến thuật hơi rộng nghĩ đường. Đương nhiên rồi. Người không thể đối Premier League bài danh trung du Blackburn cầu thủ có quá cao yêu cầu. Dù sao Best kiếp trước nhìn tranh tài đều là mỗi vòng trọng đầu hí. Thưởng thức đều là siêu sao ở giữa đối kháng biểu diễn. Đương nhiên rồi, Bess chính mình cũng có vấn đề. Mỗi lần bên trong thu đến trung lộ sau trước cắm đều sẽ gặp được Joey Barton. Bess bắt đầu phát hiện, chuyền bóng không thể giải quyết vấn đề. Đặc biệt là tại đồng đội năng lực có chỗ khiếm khuyết tình huống dưới. Sớm biết rõ tại Barcelona làm sao đều muốn luyện một chút lừa bóng. Bess có chút hối hận. Chính mình cái kia sứt sẹo lừa bóng trình độ thật hẳn là hào hào học thêm. Phút thứ 73, Man City một lần phát động chất lượng rất cao phản kích. Bên trái đường Pechop hiện ra rồi để cho người ta máu mạch phấn trương tốc độ. Đưa bóng xa xa đá ra, sau đó dùng tốc độ mạnh ăn Emerton, hấp dẫn Nelson bổ phòng sau. Pechop đột nhiên đưa bóng quét ngang đến đại cấm khu trước. Nóng áo ngói ni ngừng bóng mắt liếc cấm khu bên trong chính tại vị trí chạy nhỏ Empenza. Đột nhiên lần nữa xuyên qua, sau bài chen vào Joey Barton tiểu toái bộ điều chỉnh bộ pháp. Chuẩn bị không ngừng bóng trực tiếp rút bắn. 24 mét trái phải khoảng cách. Tại hắn tầm bắn phạm vi bên trong. Thảm liệt va chạm. Bắn tung tóe nát cỏ. Bị bay đạp ra ngoài bóng ra. Sân nhà fan hâm mộ chửi ầm lên. Bess nhún nhún vai nhìn lấy chạy tới trọng tài. Ta đụng phải bóng. Trọng tài lung lay đầu. Khía cạnh chùi bóng. Liền bóng dẫn người. Cái này là không cho phép. Bess cúi người sờ lên dốc ba tần đầu. Cái sau một bàn tay đẩy ra. Một cái bánh xe bò lên đến tay thẳng hướng Bess trên cổ bóp. Bess biết rõ tên này đánh bàn tính. Lần này phạm quy 8 thành đến cầm trương thẻ vàng. Tên này là muốn cho ta trực tiếp hạ tràng A. Bess xoay người một cái sáng ra cái ót. Tự mình đi ra. Căn bản không để ý. Kỳ thật Bess thực tình đánh giá cao Jock Barton. Cái này đột nhiên xuất hiện chùi bóng để ra hỏa này đáy lòng đè ép cơn tức rốt cục nhịn không được. Lại thêm lên sườn bộ mơ hồ đau nhức để hắn nhớ lại hiệp một kết thúc lúc trước lần ăn thiệt ngầm. Coi như Bess xoay đầu đi ra, Jock Barton vậy không có dừng tay. Trực tiếp kẹp lại rồi Bess cổ. Úp. Đây chính là vì cái gì Man City muốn đem vị này nhà mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất. Ưu tú cầu thủ bán đi nguyên nhân. Motson lớn tiếng bác bỏ Jock Barton việc ác. Thật không biết rõ hắn đi Newcastle. Erledice đến có bao nhiêu đau đầu. Ta không cho rằng Alan Shearer có thể trị được gia hỏa này. Đích. Trọng tài tiếng còi liên tiếp. Hai bên cầu thủ vậy nhau nhau chạy tới ngăn ở giữa. Có khuyên can, càng nhiều là tìm đến Jock Barton phiền phức. Tiểu tôn, tôn tụ hải lôi kéo Bess đi ra ngoài. Tên kia là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Đừng tìm hắn động thủ. Đương nhiên sẽ không động thủ. Bess nhún nhún vai thuận theo trong đám. Người đi ra, một tay sờ lấy cái cổ. Đang muốn nói chuyện đột nhiên khóe mắt liếc qua ngắm gặp Man City thủ môn vậy chạy tới. Đó là các ngươi đội thủ môn. Kêu cái gì? Dâu hát, hôm nay lần thứ nhất ra sân. Thủ môn chính thụ thương rồi. Tôn tụ hải vỗ Bess bả vai đi rồi trở về. À, khó trách rất quen mặt đâu. Bess trong mắt quay tròn loạn chuyển. Cuối cùng gây chuyện kết quả là Bess bởi vì cặp chân kia chùi bóng ăn trương thẻ vàng. Mà Jock Barton đồng dạng cầm trương thẻ vàng. Cái sau hoàn toàn không thông cảm trọng tài hạ thủ lưu tình. Trong miệng còn thì thầm nói không ngừng. Free kick từ Hamann chủ phạt. Treo ở nhập cấm khu sau bị Samber đánh đầu giải vây. Lúc đầu một lần rất có khả năng phá cửa phản kích cuối cùng thành dạng này. Bên sân Ericsson rất là nổi nóng, mà Mark Hugh lại cười lấy đối Lauren nói. Phòng thủ vị trí chạy còn có khiếm khuyết, nhưng ít ra biết rõ lúc nào địa phương nào nên phạm quy. Làm không tệ, Friedel chuẩn bị mở cửa bóng. Bess lệch đầu mắt nhìn bên người Jock Barton, nháy mắt mấy cái cười nói. Vừa rồi ngươi đồng đội đều là đến cản lấy ngươi. Ngươi nhân duyên thật là tốt.